Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1161, lão niên khỏe mạnh vận động trung tâm. Ứng Long bọn hắn sẽ không nghĩ tới sắp phát sinh cái gì sự tình. Bọn hắn còn tại cười tâu toét, đi tìm Xích Thủy nữ tử Hiến trên đường. Nhưng mà, hiện tại Xích Thủy nữ tử Hiến đã cùng Nga Hoàng, Hào Hầu đi tới xưởng in ấn, vừa vặn gần nhất cố sự, lâm vào bình cảnh kỳ hạn. Đại địa người đánh bại mặt trăng người, liền đánh bại mặt trời người. Kế tiếp Thiên Chương muốn đánh hỏa tinh người. Tin tức này đã bị không ít người chửi bậy, nói mỗi một lần boss cũng chờ đến trước một cái địch nhân thất bại, bọn hắn liền sẽ không liên hợp sao? Bởi vì cái này vấn đề, xưởng in ấn các thủ lĩnh đặc biệt tìm được Xích Tùng Tử lão sư tiến hành giải thích, nói cho mọi người tinh cầu ở giữa khoảng cách là rất xa, thông tin cầu thông cũng không kịp thời, cho nên mới sẽ xuất hiện từng cái tới tặng đầu người thao tác. Phần lớn người đối với thiên văn học kiến thức nửa vời. Xích Tùng Tử lão sư là nghiên cứu thiên văn học chuyên gia, cho nên mọi người cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này. Ngược lại là khoa huyễn tác phẩm, không cần quá mức so đo. Thế nhưng một mực khôi phục đánh quái thăng cấp sáo lộ, khó tránh khỏi có một ít chán ngấy. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra cải biến, gia tăng xem chút. Mặc Như, Kỳ Hậu bọn người đều nghe qua Xích Thủy nữ tử Hiến đại danh. Bọn hắn là thiên hạ nổi danh hiền giả, bây giờ tại Hồng Châu tham gia giáo dục công tác. Nghe nói hoàng đế có lẽ còn sống sự tình, nhất thời liền đến tinh thần. Cái này không được mở một cái mới còn tiếp. Có rồi, kế tiếp Thiên Chương. Kỳ thực hoàng đế không có chết, mà là chạy tới trên sao hỏa, đơn thương độc mã công phá hỏa tinh người phòng ngự, tiến hành đại thanh diệt. Hiện tại ngay tại hướng vũ trụ tinh không khởi xướng công kích. Có thể, cái ý tưởng này không sai. Kế tiếp Thiên Chương nhân vật chính thị giác liền đổi đến hoàng đế đi. Nhân tổ tinh không truyền. Còn tiếp, vài cái xưởng in ấn thủ lĩnh nhất thời hoan hô lên. Xích Thủy nữ tử Hiến nghe không hiểu bọn hắn tại nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười, ngơ ngác nháy mắt mấy cái. Có một ít không nghĩ ra, vậy chúng ta nói sự tình, chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Hoàng đế còn sống, đây là tin tức trọng đại, có thể cho chúng ta còn tiếp cố sự gia tăng nhiệt độ. Lần này in ấn phí tổn toàn bộ miễn, chúng ta giúp các ngươi phái phát. Mặc Như mang giấy bút tới, rất nhanh nhớ kỹ Xích Thủy nữ tử Hiến đối với hoàng đế hình thái cùng dung mạo miêu tả, tìm tra manh mối, tiến nhập in ấn phân đoạn, tìm tra thông báo trong nhà Lạc Đường lão nhân, tính danh Cơ Hiên Viên, thị tộc có Hùng thị, tuổi tác lớn ước 300 tuổi, đặc thù là mang theo Phương Tương thị mặt nạ, y phục mặc lấy vi màu xám nhạt áo gai, hất lên da gấu áo khoác, dung mạo là chấm ngoặc kép, như có trông thấy người, xin lập tức cùng xưởng in ấn tiến hành liên hệ. Chấm ngoặc kép, truyền đơn bị xưởng in ấn người phái phát ra ngoài. Bởi vì cao tử rời đi Hồng Châu đi xa tha hương, cho nên hiện tại giao hàng nhanh nhân viên làm, đổi thành Xích Tùng Tử cái kia ba đầu điểu tại làm. Ba đầu điểu đem truyền đơn vung đến thị trường bên trong, mà đổi thành ở ngoài một bên, Nga Hoàng bọn hắn tìm được luyện khí sĩ ẩn cư Trúc Sơn. Xích Thủy nữ tử dâng ra hiện, để cho không ít luyện khí sĩ rất là kinh ngạc. Ở trong đó, thậm chí có Xích Thủy nữ tử Hiến người ái mộ. Nghe nói ngày năm đó trấn áp Phong Bá Cơ tử cùng Vũ Sư Bình ế, lúc ấy tình huống, có phải là đặc biệt kịch liệt? Ngài hiểu được, Phong Bá Cơ tử cùng Vũ Sư Bình ế luyện khí tiêu chuẩn đặt ở hôm nay có thể tính là cái gì trình độ? Hiến tỷ tỷ, chỗ đối tượng sao? Ta có thể thừa nhận ngươi nhiệt lượng. Đại bộ phận luyện khí sĩ đều chỉ là từng nghe nói nữ bạt lực lượng, mà lại Sơn Hải các nơi, khu trục đại hạn lúc, phụ nữ người mặc áo xanh thói quen cũng là từ nữ bạt sau đó mới bắt đầu. Xem như một loại văn hóa trào lưu người dẫn lĩnh, đã bị lượng lớn luyện khí sĩ cổ nhân truy phủng. Là đương nhiên, chỉ là Xích Thủy nữ tử Hiến hiểu được phi thường kỳ quái. thậm chí hơi khẩn trương lên. Những này luyện khí sĩ, thế nào cảm giác không thích hợp sao? Ta trong trí nhớ luyện khí sĩ, hẳn là càng thêm không hỏi thế sự mới đúng à? Xích thủy nữ tử tỏ ý hoài nghi hỏi, cũng rất dễ dàng đạt được giải đáp. Chủ yếu vẫn là tại Hồng Châu chờ đợi một đoạn thời gian. Chính là thế gian phồn hoa mê người mắt, ngộ đạo đồng thời, nhìn xem tranh liên hoàn, nghe một chút quảng bá, thuận tiện trong thôn hạ chút tượng kỳ, thổi một chút gia châu, tụ nhiều người đánh giáp cốt, cái này đều rất bình thường đúng không? Năm đó không có quá nhiều giải trí, vô sự có thể làm cho nên chạy tới luyện khí, hôm nay mới biết được, nguyên lai thế giới bên ngoài tuyệt vời như vậy. Luyện khí sĩ cười ha hả, giải phóng chính mình thiên tính, có người càng đem hôm nay hết thảy cải biến, tiến hành dẫn thân, kiềm chế chính mình là không thể đắc đạo, thuận thiên ứng nhân nhập thế thể ngộ, đây cũng là tu hành một cái trọng yếu phân đoạn. Luyện khí sĩ đáp ứng xích thủy nữ tử hiến, giúp hắn tìm kiếm hoàng đế tung tích, nơi này không ít người thậm chí còn nhận biết hoàng đế. Bởi vì hoàng đế giao hữu rộng khắp, ưa thích khắp nơi phí công chơi người khác văn chương cùng pháp thuật. Bị hoàng đế phí công chơi hơn người không có 100 cũng có 80. Vì vậy, xích thủy nữ tử liền thật thấy được chính mình nhận biết mấy người. Triệu Sa Tử lão sư, Thanh Ô Tử lão sư, Cửu Nguyên Tử lão sư, Quyên Tử, Tử Phù tiên sinh, đám người này cũng đều ẩn cư tại Trúc Sơn bên trong. Đều là năm đó hoàng đế tôn làm lão sư người. Hôm nay luyện khí sĩ đại hội muốn tổ chức. Có xích tùng từ Quảng Thành từ các loại một đống lớn người quen biết cũ xem như mặt bài. Bọn hắn nên như thế muốn tới nơi này nhìn một chút. Chỉ là không nhìn không biết. Xem xét giật mình. Trực tiếp ngay ở chỗ này ở lại. Liền thêm thượng đế đài thường xuyên ở chỗ này ẩn hiện. Khắp nơi chào hàng đủ loại giải trí phương thức. Đến mức nơi này biến thành lão niên kiện thân trung tâm hoạt động. Là bạt a, rất lâu không thấy, người thế nào từ Trung Sơn ra tới rồi? Xích thủy nữ tử hiến chính là kinh hỉ nghĩ muốn ôn chuyện. Lại bị đám kia lão đầu đánh gãy. Ngươi chờ một hồi, chúng ta đang đánh cờ. Hạ xong thanh này lại cùng ngươi trò chuyện. Mau mau, nhanh hạ, đám này lão đầu đang đánh bài cùng đánh cờ. Triệu Sa Tử vừa rồi dùng lên ngựa đi thẳng tắp, ăn rồi Thanh Ô Tử pháo. Điều này làm cho Thanh Ô Tử kém chút đem chính mình Hồ Tử Đô nắm chặt rơi. Mắng to, chờ một chút, người đây là cái gì hạ pháp? Ngựa không thể đi thẳng tắp. Triệu Sa Tử, người biết cái gì? Cái này gọi vùng đất bằng phẳng. Thanh Ô Tử, vậy ngươi ngựa tại sao lại bay đến sĩ bên cạnh? Triệu Sa Tử, người không biết. Cái này gọi thiên mã hành không? Thanh Ô Tử, người có thể hay không đừng tùy tiện đánh cờ. Người ngựa thế nào một hiệp còn có thể đi ba cách? Triệu Sa Tử, người không biết, ta là đỏ cờ. Cho nên cái này thớt đỏ ngựa là ngựa xích thố. Người nghe Hồng Châu quảng bá cố sự bên trong. Người bên trong khổng khâu. Ngựa bên trong đỏ thỏ. Đỏ thỏ chạy nhanh, cho nên một hiệp có thể chạy ba cách. Thanh Ô Tử một bàn tay đem cái kia đỏ ngựa đánh bay đi. Triệu Sa Tử nhất thời giận dữ. Ngươi chơi như thế nào không dậy nổi sao? Thanh Ô Tử biểu thị. Chính mình cái này cũng là cờ chiêu. Ngươi không hiểu sao? Chiêu này liền gọi đi ngươi ngựa. Còn như bên cạnh, Cửu Nguyên Tử cùng Tử Phù tiên sinh chơi bài. Cửu Nguyên Tử thủ bài đã đầy. Đánh không lại liền quăng. Giang hồ quy củ, cho ngươi lưu chút mặt. Xem ngươi thua thảm như vậy, thanh này ta liền không bắt ngươi bài. Trở về ngươi nhiều mua chút hy hữu giáp cốt, hảo hảo luyện luyện lại tới tìm ta. Tốt rồi, tiếp theo đem, nhanh lên, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.